Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Viên kim cương này làm sao xử lý? Trong vòng một tháng, ta sẽ để Nhật Bản toàn bộ loạn lên. Mỗi tuần một lần, phân 4 lần hành động, lần lượt thăng cấp. 3 ngày sau đó, bọn hắn ao hoang tương biến vì zombie. Bọn hắn bê bối sẽ hoàn toàn lộ ra ánh sáng tại toàn thế giới trong mắt. Các ngươi phải làm, hay là tại ao hoang trở thành zombie một tuần sau. Lần thứ nhất quy mô nhỏ lúc bộc phát, triệu hồi toàn bộ người trong nước. Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Đại Đại vẫn còn có chút do dự. Ta không phải tại xin chỉ thị các ngươi, mà là thông báo các ngươi một tiếng. Nếu như các ngươi muốn gặp lấy người trong nước mất mạng, như vậy, cũng theo các ngươi. Nói xong, Kino tự ly khai rồi. Cả gian trong văn phòng đột nhiên lạ thường yên tĩnh lại. Một hồi lâu sau, Trịnh Hiền, người có thể ngăn cản hắn sao? Cái này, chuyện này quá điên cuồng. Chỉ sợ một khi bại lộ lời nói, một mình ta chết không có gì đáng kể. Thế nhưng là chúng ta toàn bộ quốc gia đều muốn gánh vác. Đường Đại Đại cảm giác nhịp tim tốt, nhanh, hoảng hốt. Chúng ta thiếu khuyết loại lực lượng này. Côn Lôn đám người kia, chỉ sợ vẫn là chọn tị thế. Hơn nữa coi như ta có thể thuyết phục bọn hắn, chỉ sợ cũng đã tới đã không kịp. Hiện tại duy nhất có thể tìm chính là Vương Triều, đội ngũ. Có thể... Ta không có cách nào thuyết phục bọn hắn. Trịnh Hiền lắc đầu. Ngươi là không có cách nào thuyết phục chính mình à? Đường Đại Đại nhìn thật sâu Trịnh Hiền liếc mắt. Trịnh Hiền cúi đầu không nói. Trong lòng của hắn tràn đầy cừu hận. Nếu như từ cơ hội, hắn sẽ không để lại dư lực hủy đi cái kia ti tiện quốc gia. Mặc dù hắn cùng Kino hình thức phương pháp khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng nhất lại nhất trí. Được rồi, cho ngươi đi làm quyết định này. Thật sự là làm khó dễ ngươi. Bất quá, Trịnh Hiền a, ngươi muốn ghi nhớ một việc, mặc kệ tại bất luận cái gì thời điểm, ngươi làm quyết định, đều muốn vì quốc gia phục vụ, lấy quốc nhà lợi ích ưu tiên. Trịnh Hiền, ba, kính cẩn chào. Ta minh bạch. Đường Đại Đại, không khí một cơn chấn động, Kino lại cười xấu xa lấy xuất hiện. À, thật có lỗi, quấy rầy các ngươi trung can nghĩa đảm rồi, đi quá mức vội vàng, quên cho hai vị lễ vật, ta vừa đi lấy, vui vẻ nhận, sau đó vứt xuống một vật, liền chạy. Hai người kinh ngạc một chút, ngẫu nhiên vương trên bàn nhìn lại, hoắc, thật là lớn kim cương a, sáng chói chiếu sáng rạng rỡ, cái này cần mấy cara a, không, mấy chục cara a. Vân vân, thứ này làm sao cay sao nhìn quen mắt. Trịnh Hiền, ngươi có hay không cảm thấy thứ này rất quen thuộc? Ngạch, Đường Đại Đại, cái này tựa như là nước Anh nữ vương vương miện bên trên viên kia. Hải Dương Chi Tâm, Trịnh Hiền cà lam nói. Hải Dương Chi Tâm tại mấy cái thế kỷ đến nay bị không ngừng cắt chém, cuối cùng chia làm hai khối. Một khối tại nữ vương vương miện bên trên, một cái khác khối thì là khảm nạm tại nữ vương quyền trượng bên trên. Bình thường quyền trượng là sẽ không mang ra ngoài, nhưng thăm viếng các quốc gia thời điểm, vương miện là nhất định sẽ mang trên đầu, là khoe khoang, cũng là một loại biểu tượng. Đường Đại Đại bỗng nhiên đã minh bạch cái gì, đột nhiên vỗ lan can đứng lên. Trịnh Hiền, nước Anh nữ vương gần nhất có phải hay không muốn đi Nhật Bản viếng thăm? Tốt, tốt giống như là, hơn nữa ngay tại gần đây. Trịnh Hiền cũng là trong lòng rung động, vội vàng kiểm tra thực hư lên. Phát hiện sau 3 ngày nước Anh nữ vương không sai biệt lắm vừa vặn đến Nhật Bản. Hỏng, hắn có lẽ là muốn tiếp lấy nước Anh nữ vương lần này viếng thăm. Đến sinh sự bưng, thủ tướng. Tự nhiên là không cần ao hoang ra mặt, nhưng lần này nước Anh nữ vương tiếp đãi tất nhiên là Nhật Bản ao hoang. Có thể, Đường Đại Đại, chúng ta không ngăn cản được rồi. dựa theo nữ vương hành trình. Hiện tại, chỉ sợ tại Mã Lục Giáp. Trịnh Hiền mở to tròn trịa trong mắt. Nữ vương không quen đi máy bay. Nàng xuất hành đều là ngồi thuyền. Đương nhiên, cái này cũng bắn lén lấy đã từng trên biển bá chủ ý tứ. Cái, Mã Lục Giáp, Đường Đại Đại cũng trợn tròn mắt. Nhìn xuống đồng hồ càng thêm trợn tròn mắt. Ngươi ý tứ, hắn tại ngắn ngủn 20 trong vòng nửa canh giờ. Từ Bội Kinh chạy đến Hải Nam, lại từ Hải Nam chạy đến Mã Lục Giáp. Không, là từ Bội Kinh chạy đến Hải Nam, lại từ Hải Nam chạy đến Mã Lục Giáp. Sau đó, lại vòng trở lại, Trịnh Hiền run rẩy nói. Cái, Đường Đại Đại lần này thật sự dọa sợ. Trực tiếp ngồi xuống lại. Nói cách khác, Kino Marcus chỉ dùng thời gian nửa tiếng. Từ Bội Kinh lẻn đến Australia vùng cực Nam. Thẳng đứng kinh tuyến khoảng cách. Móa, đây là bao xa ấy nhỉ? Đường Đại Đại mơ hồ đầu. Triệt để tính không rõ ràng. Tóm lại rất rất xa. Khối bảo thạch này không phải là giả chứ? Trịnh Hiền còn tại cầm kính lúp xem xét cẩn thận. Căn cứ phán đoán của ta, cái này chỉ sợ là thật, làm, xem ra chúng ta không ngăn cản được hắn. Cuối cùng một tia chờ mong cũng hoàn toàn hủy diệt. Đường Đại Đại phảng phất già đi 10 tuổi. Hắn đã tại chờ đợi. Sắp đến cuồng phong bạo vũ rồi. Hiện tại chúng ta trước mắt việc khẩn cấp là nhanh thông báo, Tần Đại Đại là đến mau chóng thông báo. Trịnh Hiền lại buồn bực, hắn chỉ vào mặt bàn kim cương nói, bất quá bây giờ, chúng ta trong tay còn có phiền phức, thứ này, nên làm cái gì? Đường Đại Đại trong nháy mắt cảm giác, nghĩ là ăn một ngụm thi đồng dạng, khó chịu, muốn ói đi ra, còn đã không dám nôn, hắn đến cứng rắn chịu đựng buồn nôn, một chút xíu ăn hết, cuối cùng bực bội vung tay lên. Còn có thể làm sao? Coi như không nhìn thấy cái này. A, Trịnh Hiền mắt trợn tròn. Đường Đại Đại cũng chơi lên đà điểu trò chơi. Xem như bịt tai mà đi trộm chuông. A, cái gì a? Khối bảo thạch này cho ngươi. Cuối cùng, dứt khoát bắt đầu chơi vung tay trưởng quỹ. Cho ta. Đúng a, cho ngươi. Ngươi không phải là muốn đi chấp hành Spear kế hoạch sao? Không cần tài chính, Đường Đại Đại nói. Cái gì? Đường Đại Đại, ngươi đây là vung tay trưởng quỹ à? Cái đồ chơi này trông đỡ tài chính. Trịnh Hiền sắp khóc rồi. Bằng không thì đến, chẳng lẽ còn trở về? Ngươi đi còn à? Đường Đại Đại trừng mắt liếc. Trịnh Hiền khóc, cái đồ chơi này như nào đây? Cái này nếu là đi còn, chẳng phải là bại lộ? Cũng xác thực. Cái này ý tứ rất đáng tiền. Hắn cũng có thủ đoạn bán đi. Nhưng này đồ chơi chính là cái lấy ra khoe khoang. Đặt ở tàng bảo khố bên trong. Cùng cầm y dạ hành có cái gì khác nhau? Nước Anh nữ vương vương miện bên trên bảo thạch A. Vậy liền coi là có người mua. Ai dám lấy ra đắc ý? Chỉ sợ coi như là gác qua trên chợ đen đi. Cũng không có bao nhiêu dám ăn hết. Bất quá thật to quang nhiệm vụ đến, khổ nữa lại khó, đánh nát răng cũng phải nuốt xuống. Nhớ kỹ, làm nghiêm mật một chút, đừng bị phát hiện. Đường Đại Đại cũng rất phiền muộn a, tại trong bụng không biết mắng bao nhiêu cái Trương Vĩ. Gọi Trương Vĩ nằm thương rồi. Con kiến ở nơi này xin lỗi. Đường Đại Đại cùng Trịnh Hiền đang tại vì chuyện kim cương phát sầu đâu. Kino lại đã sớm đi tới Tể Lỗ quê quán. Một đời trước quê hương. Dựa vào trí nhớ, hắn đến rồi đã từng ở hơn 20 năm quê quán. Kino hồi thứ nhất, Trương Vĩ, là một đứa cô nhi. Từ nhỏ sinh trưởng ở cô nhi viện, về sau dưới cơ duyên xảo hợp nhận một người cảnh sát đại bá. Đại bá đối với hắn rất tốt. Hắn về sau đi học tiền cũng đều là đại bá cho. Hắn đứng tại không gian trong gương bên trong, nhìn bên cạnh đi qua đại bá, trong lòng bành trướng. Đại bá vẫn là cái kia đại bá, bộ dáng một chút không thay đổi. hắn hiện tại, tựa hồ, từ hình dạng nhìn lại, hẳn là còn không phải cùng hắn lần thứ nhất thấy mặt cảm giác. Hẳn là muốn trẻ tuổi nhiều. Nói cách khác, ca bây giờ còn đang trong cô nhi viện. Hắn không xác định, mặc dù lớn bá hình dạng, danh tự không có thay đổi. Bá mẫu cũng vẫn là cái kia bá mẫu. Nhưng, nữ nhi của bọn hắn nhưng không thấy rồi. Tại cái này ma vồ địa cầu bên trong, bọn hắn chỉ có con trai, không có con gái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.